Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, chương 1975, tất cả phục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu, muốn chạy trốn. Đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Nói giết ngươi, ta liền giết ngươi, Tần Thiên gần đây nói là cái gì chính là cái đó. Hắn nói muốn giết Bru Thổ Ti, vậy hắn liền nhất định sẽ giết Bru Thổ Ti. Như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên dẫn người vọt tới. Bru Thổ Ti hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn ở cuối cùng vẫn là phản kháng một chút. Bất quá cũng chỉ là phản kháng một chút. Một chút sau đó, bọn họ liền thật bị bại. Hắn càng bị Tần Thiên một đao chém tới liền đầu lâu. Hoàng hôn tan mất thời điểm. Bru Thổ Ti thành trì nơi này chiến sự cuối cùng kết thúc. Bên trong thành bên ngoài thây phơi khắp nơi, mà những thi thể này có Bru Thổ Ti binh mã, cũng có quân đường tướng sĩ. Nhìn những thi thể này, Tần Thiên thần sắc ngưng trọng. Hắn không hề muốn phát động như vậy chiến tranh, chỉ là vì có thể cầm bình định phản loạn. Hắn phải làm như vậy để cho Kỳ Hồng người lại đi tìm những thứ khác Thổ Ti. Nói cho bọn họ, bây giờ đầu hàng ta Đại Đường. Chuyện lúc trước, ta Đại Đường không nhắc chuyện cũ. Nhưng nếu là như cũ có người không chịu đầu hàng, như vậy Bru Thổ Ti chính là bọn họ kết quả. Tần Thiên phân phó sau đó, rất nhanh thì có người truyền đạt ra. Kỳ Hồng biết được cái này sau đó, có chút khiếp sợ. Hắn là tin tưởng quân đường rất cường đại. Bất quá ở hắn xem ra, quân đường muốn tiêu diệt Bru Thổ Ti, hẳn không có dễ dàng như vậy đi. Nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là, quân đường tiêu diệt Bru Thổ Ti chính là như vậy dễ dàng. Chỉ cần quân phản loạn không đi trợ giúp, trong vòng một ngày, quân đường hoàn toàn có thể giải quyết Bru Thổ Ti. Lúc này, Kỳ Hồng mới biết quân đường mạnh mẽ. Trước kia hắn vậy là biết. Nhưng hắn chẳng qua là cảm thấy quân đường cường đại hơn bọn họ. Nhưng bây giờ, hắn nhưng cảm thấy quân đường so người bất kỳ đều mạnh hơn. Hôm nay, nếu quân đường tiêu diệt Bru Thổ Ti, vậy hắn cũng không có cái gì tốt do dự. Dựa theo Tần Thiên nói đi làm là được. Kỳ Hồng sứ thần một lần nữa đi những thổ tư kia thành trì bên trong. Sau đó đem tình huống theo những thứ này Thổ Ti nói một lần. Tần Quốc Công rất ý tứ đơn giản, hoặc là đầu hàng Đại Đường, mọi người khỏe tốt sống chung, hoặc là hắn mang binh tới tấn công. Bất quá lần này, Tần Quốc Công có thể không muốn nghe đến mập mờ cái nào cũng được câu trả lời. Chư vị là đầu hàng còn chưa đầu hàng, chọn một đi, Kỳ Hồng Sứ Thần đem lời chuyển nói tuyệt, những thứ này Thổ Ti chỉ có hai cái lựa chọn, đầu hàng. Hoặc là không đầu hàng. Đầu hàng nói, vậy hết thảy đều dễ nói. Không đầu hàng mà nói, Tần Thiên lập tức liền sẽ mang binh mã tới. Những thứ này Thổ Ti ban đầu vẫn như cũ là có chút khó khăn. Bất quá, nghĩ đến quân đường tấn công Bru Thổ Ti thời điểm, nước Đại Lý căn bản cũng không có liền đi hỗ trợ. Bọn họ nhiều ít liền biết mình nên chọn lựa thế nào. Vậy nước Đại Lý người nhất định chính là một không có lương tâm à. Người giúp đỡ bọn họ cũng không giúp ngươi. Như vậy, ngươi còn phụ thuộc vào bọn họ làm gì? Ngược lại không như trực tiếp đầu hàng Đại Đường tốt, Kỳ Hồng Sứ Thần cũng không có cùng rất lâu. Những thứ này Thổ Ti cũng đã làm ra trả lời. Trở về nói cho Tần Quốc Công, liền nói chúng ta đầu hàng. Sau này Tần Quốc Công có gì phân phó, chỉ để ý nói cũng được. Thổ Ti tất cả phục. Kỳ Hồng người đạt được đáp án này sau đó, vội vàng liền chạy trở về. Thu Thành, Điền Lực mang còn sót lại binh mã trở về. Ngô Thành Y nhìn tinh thần thấp binh mã, vẻ mặt nhưng là bình thường. Cứu Bru Thổ Ti liền sao? Hắn bây giờ chỉ quan tâm cái này. Chỉ có cứu Bru Thổ Ti, những thứ khác Thổ Ti mới sẽ không thoát khỏi bọn họ. Điền Lực sắc mặt có chút khó khăn xem, do dự một chút, mới rốt cục lắc đầu một cái. Chúng ta không có đi, trên đường gặp Hồng Thổ Tư người, hắn ngăn cản đường đi của chúng ta. Theo bọn họ dây dưa một phen sau đó, trì hoãn thời gian, ta muốn đi cũng đã chậm, thậm chí có thể bị quân đường tiêu diệt, cho nên cũng chưa có đi. Dẫu sao chúng ta bây giờ cần những binh mã này. Nghe được Điền Lực không có đi cứu Bru Thổ Ti, Ngô Thanh Y nhất thời tức thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Ngu ngốc à, coi như không cứu được Bru Thổ Ti, các người cũng hẳn đi à? Các người không đi, những thứ khác Thổ Ti sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sau đó, sợ là sẽ không lại phụ thuộc vào tại chúng ta. Mất đi những thứ này đồng minh, chúng ta lực lượng thì biết lộ vẻ được hết sức yếu kém. Như vậy, muốn cùng quân đường là địch, chúng ta phần thắng không lớn à? Ngô Thanh Y mắng chửi. Hắn cảm thấy Điền Lực quá ngu ngốc, nhưng mà hắn không biết. Hắn của ban đầu cũng làm ra khỏi lựa chọn giống vậy, nhưng mà hắn bây giờ nhưng thật giống như quên. Đối với Điền Lực không ngừng mắng nhiếc, Điền Lực bị Ngô Thanh Y mắng, nhưng cũng không dám như thế nào, chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Hôm nay Thu Thành, Ngô Thanh Y có thể nói là trông coi lớn nhất binh mã, dám theo hắn mạnh miệng, vậy hắn chỉ sợ là không muốn sống. Ngô Thanh Y mắng xong sau đó, Điền Lực liền lui đi, mà Ngô Thanh Y nhưng ở trong lều lớn tới tới lui lui dục dịch. Hắn biết, những thổ tư kia chỉ sợ là không trông cậy nổi. Như thế, bọn họ kế tiếp áp lực sẽ rất lớn à? Hắn phải nghĩ biện pháp, nhìn một chút như thế nào mới có thể làm cho bọn họ nước Đại Lý vượt qua lần này nguy cơ. Chẳng qua là hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới tốt gì biện pháp. Phải biết, không có những thổ tư kia hỗ trợ, bọn họ nước Đại Lý diện tích thì chẳng khác nào lập tức co lại rất nhiều à. Bọn họ bây giờ coi như là bị quân đường và những thổ tư kia binh mã bao vây. Một khi Tần Thiên phát động tiến công, muốn công hạ bọn họ, hẳn không có khó khăn gì chứ. Tình huống không ổn, mà ngay tại lúc này, ở mình gian phòng ngây ngô Thạch Lương, đã biết được liền những chuyện này, bao gồm Bru Thổ Ti bị diệt, bao gồm Ngô Thanh Y đối với Điền Lực khiển trách. Nghe được những tin tức này sau đó, Thạch Lương không nhịn được hừ một tiếng. Ngô Thanh Y, ngươi mới là một đồ vô dụng. Nếu không phải ngươi tự chủ trương, chúng ta nước Đại Lý nơi đó sẽ cái bộ dáng này. Ngươi chờ, ngươi cho ta chờ. Đối với Ngô Thanh Y, Thạch Lương bây giờ có thể nói là hận thấu xương. Hắn cảm thấy Ngô Thanh Y người như vậy có thể sống, thật là một kỳ tích. Bất quá cùng hắn thương lành sau đó, vậy Ngô Thanh Y nếu như còn có thể sống được, đó mới lại là một cái kỳ tích. Bất quá, hắn là sẽ không cho phép như vậy kỳ tích xuất hiện. Cái đó Ngô Thanh Y rất nhanh sẽ chết. Hắn phải chết, nghĩ tới đây, hắn cũng nhớ tới cái đó Điền Lực. Cái này Điền Lực có thể nói là Ngô Thanh Y người. Bất quá lần này hắn thất thủ, bị Ngô Thanh Y như vậy làm nhục, hắn trong lòng hẳn rất không thoải mái chứ. Như vậy, người như vậy đến lúc đó, phản cũng có thể thật tốt lợi dụng một chút. Hắn chỉ hy vọng, ở hắn khỏi bệnh lanh lẹ trước, quân đường không nên gấp trước công thành, mà quân đường lại vậy thật không có vội vã công thành. Bọn họ mặc dù lấy được những thứ khác thổ ti giúp đỡ, nhưng Tần Thiên nhưng như cũ giữ binh không nhúc nhích. Đoạn thời gian này, hắn chẳng qua là đang bị diệt thổ ti trên lãnh địa. Đối với những cái kia người dân tiến hành trấn an, Bạch Thổ Tư, Lục Thổ Tư những người này bị diệt, nhưng là bọn họ nơi quản hạt địa phương còn có rất nhiều người dân à. Những người dân này bất an phủ, không xử lý một chút mà nói, sớm muộn đều có thể xảy ra vấn đề. Mà Tần Thiên, vậy phải là kế tiếp một ít chuyện tình, làm một chút chuẩn bị mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https tiuyencv.com/kaseoa-noi-soc-noi-kay-noi-tsuat-noi-tiuat-noi-tam-gong-tiuang-gong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.